Chính vì vậy mà hắn mới đưa ra hạ sách này. Đám người Vân Lam Tông nhìn chằm chằm về phía Tiêu Sơn, trong ánh mắt họ bao hàm tức giận, oán trách, coi thường, khinh rẻ, đủ những mặt trái tâm tình đối với Tiêu Sơn. Nhưng đáp lại những cái nhìn khinh rẻ này là khóe miệng nhếch lên, kèm theo đó là một nụ cười tràn đầy khinh bỉ nhìn về phía họ. Thấy bộ dạng Tiêu Sơn biểu hiện, đám đệ tử Vân Lam Tông càng trở nên tức giận hơn. Tiểu y tiên thoát lực hoàn toàn ngã vào trong lòng của Tiêu Sơn. Hai má xinh đẹp của tiểu y tiên trở nên đỏ hồng, toàn thân nàng ướt đẫm mồ hôi. Khi mà nàng ngả đầu vào Tiêu Sơn thì ánh mắt nàng mang theo sự mệt mỏi nhìn về phía hắn nói: "Phu quân, thiếp đã ổn định được thương thế của tiểu long nữ. Hiện giờ tiểu long nữ cũng không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa." Khóe miệng Tiêu Sơn xuất hiện nụ cười vô cùng ngượng ngạo. Hắn nhếch miệng lên: "Tiên nhi, nàng giỏi lắm." Tiểu y tiên mím mím môi nhìn về phía Tiêu Sơn, ánh mắt của nàng mang theo tâm tình rất phức tạp mà Tiêu Sơn không có cách nào nhìn ra đôi mắt xinh đẹp ấy đang biểu hiện những gì. Bất chợt lão già Cổ Vấn Thiên đi về phía Tiêu Sơn. Khi đi gần tới Tiêu Sơn thì Cổ Vấn Thiên để lộ khuôn mặt nhân từ, nụ cười giống như ánh mắt trời xuất hiện trên khuôn mặt của Cổ Vấn Thiên. Khuôn mặt từ mi thiện mục Cổ Vấn Thiên hướng về phía Tiêu Sơn, trong khi giọng nói mang theo ấm áp và sự quan tâm nhẹ nhàng nói ra: "Tiểu hiền điệt, sau này các ngươi có ý định gì?" Tiêu Sơn mím mím môi, hắn nhẹ nhàng ôm tiểu y tiên trong ngực, ánh mắt khẽ liếc tiểu y tiên một cái. Hắn đảo qua đám người Vân Lam Tông, sau đó khuôn mặt hắn bộc lộ ra sự buồn bã. Hắn mở miệng lên tiếng nói: "Tiền bối Cổ Vấn Thiên." Vậy mà chưa để cho Tiêu Sơn mở miệng nói hết thì Cổ Vấn Thiên xuất hiện nụ cười hòa ái. Bàn tay lão đưa ra sau đó mở miệng nói với giọng nói đầy ấm áp: "Tiểu hiền điệt, tiểu nha đầu Huân Nhi thường gọi ta một tiếng Thiên Gia Gia. Nếu ngươi không chê lão già này, ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng Thiên Gia Gia." Nụ cười tràn đầy ấm áp của Cổ Vấn Thiên quả thực khiến cho Tiêu Sơn cảm khái. Tuy vậy Tiêu Sơn đã trải qua quá nhiều biến cố nên lòng nghi ngờ còn rất nặng. Mặc dù Cổ Vấn Thiên đối với Tiêu Sơn có ơn cứu mạng nhưng hắn vẫn có chút nghi ngờ lão già này. Vẻ mặt Tiêu Sơn lập tức xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn tò mò lên tiếng hỏi: "Tiền bối Cổ Vấn Thiên, gọi ta một tiếng ra ra đi." Bàn tay Cổ Vấn Thiên chìa ra, hắn nở nụ cười hiền hòa mà lại ấm áp. Ánh mắt lão tràn đầy trìu mến nhìn về phía Tiêu Sơn. Bất cứ ai nhìn về phía đôi mắt của lão sẽ cảm giác được mình đối mặt với chính gia gia của mình mà không phải người khác. Tiêu Sơn có chút ngượng ngùng, sau đó hắn nhẹ nhàng gật đầu rồi mới mở miệng hỏi Cổ Vấn Thiên. Khuôn mặt Tiêu Sơn bộc lộ ra sự tò mò, đôi môi tái nhợt hơi mấp máy: "Thiên gia gia, ngài nhắc đến Huân Nhi, không biết quan hệ của hai người là..." Lão già Cổ Vấn Thiên mở miệng cười lớn nói: "Ha ha ha, nếu tính bội phần thì ta coi như bá phụ của phụ thân Huân Nhi. Ngươi nói xem quan hệ của ta cùng với Cổ Huân Nhi là gì?" Khóe miệng lão già Cổ Vấn Thiên xuất hiện nụ cười như có như không. Nghe lão già nói về thân phận của mình thì Tiêu Sơn mới giật mình một cái. Xem ra quan hệ của lão già này đối với Tiêu Huân Nhi không phải là bình thường. Khi thấy được vẻ mặt nghi hoặc của Tiêu Sơn thì Cổ Vấn Thiên nhàn nhạt thở dài ra một hơi rồi mới tiếp tục nói: "Hà, tộc trưởng bởi vì muốn nàng có một tuổi thơ bình yên nên hắn mời đưa tiểu nha đầu này tới Tiêu gia các ngươi. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy rồi." Nói đến đây thì lão già Cổ Vấn Thiên mỉm cười nhìn về phía Tiêu Sơn nói: "Tiểu tử, lão già ta đây xem ngươi không sai chút nào. Tiểu nha đầu kia xem ra còn rất có con mắt a." Vẻ mặt Tiêu Sơn lập tức mờ mịt nhìn về phía Cổ Vấn Thiên sau đó lên tiếng hỏi: "Thiên gia gia, ngài đây là có ý gì?" Lão già Cổ Vấn Thiên nheo mắt lại sau đó nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: "Ngươi chẳng lẽ không biết gì?" Vẻ mặt Tiêu Sơn càng trở nên mờ mịt khi nhìn về phía Cổ Vấn Thiên. Hắn hoàn toàn không hiểu Cổ Vấn Thiên nói gì cả. Cổ Vấn Thiên lập tức mở miệng nói: "Tiểu hiền điệt, ngươi chẳng lẽ không biết tình cảm của nha đầu kia dành cho ngươi?" "Tình cảm Huân Nhi dành cho ta?" Vẻ mặt Tiêu Sơn biến thành ngu ngốc. Hắn tất nhiên biết đến Huân Nhi không phải yêu thích Tiêu Viêm sao? Phải biết được hắn cũng đã từng yêu thích Huân Nhi, nhưng căn bản hắn chưa từng bao giờ nghĩ rằng Huân Nhi sẽ thích mình cả. Tiêu Sơn chớp chớp đôi mắt, cũng không biết hắn giả vờ ngu lại còn ngu thật, hỏi: "Tiền bối, Thiên gia gia, ngài nói gì? Ta không hiểu." "Hài?" Lão già Cổ Vấn Thiên thở dài một hơi, ánh mắt trở thành buồn bực nhìn về phía Tiêu Sơn. Bàn tay lão chìa ra hướng về phía Tiêu Sơn mà nói với giọng chất vấn: "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết được rằng tiểu nha đầu kia thích ngươi hay sao?" "Huân Nhi, nàng thích ta." Nói ra câu này, không biết Tiêu Sơn đang tự hỏi mình là còn đang trả lời Cổ Vấn Thiên nữa. Hắn có chút ngượng ngùng bởi vì mình đang ôm tiểu y tiên trong lòng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Cổ Vấn Thiên, một lúc sau Tiêu Sơn mới mở miệng nói: "Nàng không phải thích Tiêu Viêm sao?" Lão già Cổ Vấn Thiên thở dài, hắn lắc lắc đầu sau đó lên tiếng nói: "Ngươi căn bản không hiểu được. Giống như cổ tộc và tiêu tộc đều có huyết mạch đấu đế. Mặc dù huyết mạch đấu đế của tiêu gia các ngươi còn tồn lại rất ít, nhưng không phải không có. Tất nhiên có một số trường hợp phản tổ, mà Tiêu Viêm cũng là trường hợp phản tổ gần với huyết mạch đấu đế nhất. Bản thân tiểu tử này mang trong mình huyết mạch đấu đế dày nhất. Ngay cả người mang huyết mạch đấu đế như tiểu nha đầu Huân Nhi kia cũng sợ không sánh bằng." Trong lúc này lão già Cổ Vấn Thiên không nhanh không chậm giảng giải cho Tiêu Sơn. Lão rõ ràng không sợ những người ở đây nghe được chuyện này. Lão già bình thản lên tiếng nói: "Từ khi Tiêu Viêm sinh ra, tộc trưởng đã phát hiện được điều này nên muốn tác hợp tiểu nha đầu kia với Tiêu Viêm. Ngoài ra, huyết mạch đấu đế cao cấp của tiêu tộc và cổ tộc sinh ra hiệu ứng hấp dẫn nhau. Chúng ta cũng không hiểu lý do tại sao. Nếu như cho Tiêu Viêm đầy đủ thời gian lớn lên, hắn dựa vào huyết mạch hoàn toàn có thể tu luyện tới tầng thứ của đấu thánh. Thế nên, hắn cũng là đối tượng thích hợp nhất để hôn phối với tiểu nha đầu kia. Chuyện này cũng chỉ có một số ít chúng ta biết mà thôi. Một số ít người vậy mà lão có thể nói ra dễ dàng và trước mặt nhiều người như vậy." Tiêu Sơn có chút nghi ngờ về lão già này. Nghe được lão già này nói vậy thì toàn bộ đám đệ tử của Vân Lam Tông đều khiếp sợ. Vậy sau này Tiêu Viêm chẳng phải sẽ tu luyện thành một đấu thánh hay sao? Điều này khiến cho đám người ở đây hoàn toàn khiếp sợ. Đặc biệt trong đám người này có được Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên lại từ bỏ một vị hôn phu có khả năng trở thành đấu thánh trong tương lai. Nếu như một người khác nói Tiêu Viêm sẽ trở thành đấu thánh thì họ nhất định sẽ nói các ngươi chính là kẻ thần kinh, nhưng từ chính miệng lão già này nói thì lại là một việc hoàn toàn khác. Một nụ cười mang theo dáng vẻ từ mi thiện mục lại xuất hiện trên khuôn mặt Cổ Vấn Thiên. Hắn nhìn về phía Tiêu Sơn nói với giọng đều đều: "Tiểu Hiền Điệt, tiểu nha đầu kia còn rất thích ngươi. Ban đầu nàng chẳng qua có chút thích Tiêu Viêm mà thôi. Mặc dù Tiêu Viêm cũng rất xuất sắc, nhưng là chúng ta còn tôn trọng quyết định của nàng." Tiêu Sơn nghe thấy vậy thì nở một nụ cười khổ sở. Hắn lắc lắc đầu sau đó nhìn về phía Cổ Vấn Thiên nói: "Thiên gia gia, ta hiểu. Ta đã từng rất yêu nàng, nhưng trong lúc này tình cảm của ta dành cho nàng đã không còn. Mặc dù ta không phải là một nam nhân tốt lành gì, còn rất tham hoa háo sắc, nhưng người mà ta yêu..." Nói đến đây Tiêu Sơn nhìn về phía tiểu y tiên mà nở nụ cười. Thấy được nụ cười của Tiêu Sơn, trong lòng tiểu y tiên cảm giác giống như ăn mật ngọt. Có lẽ chính bởi vì nụ cười này mà nàng yêu hắn chăng? Chính bởi vì nụ cười này mà nàng không tiếc cùng hắn đi vào chỗ chết sao? Nàng cũng không biết nữa. Xem ra hai người các ngươi là có duyên mà không có phận. Lão già Cổ Vấn Thiên hít một hơi thật sâu, bộ mặt tỏ ra sự thất vọng. Lão già lên tiếng nói: "Tiểu Hiền Điệt, hiện giờ các ngươi đang bị thương không nhẹ, chi bằng cùng lão phu trở về cổ tộc. Nếu các ngươi đi cùng với mấy lão già chúng ta thì mấy lão già chúng ta cũng yên tâm hơn." Tiêu Sơn nghe được lão già Cổ Vấn Thiên nói như thế thì lập tức bản thân rơi vào trầm tư. Ánh mắt Cổ Vấn Thiên nheo lại nhìn về phía Tiêu Sơn. Hắn thấy bộ dạng suy tư của Tiêu Sơn thì lập tức tiếp tục lên tiếng với giọng trầm ấm nói: "Tiểu Hiền Điệt, ngươi phải biết rằng đám người hồn điện đó không phải người tốt lành gì. Hiện giờ, ngươi đã trở thành mục tiêu của chúng. Mặc dù chúng đã đạt được thứ chúng muốn, lão phu nghĩ chúng cũng khó lòng bỏ qua cho các ngươi. Nếu không, các ngươi hãy cùng chúng ta trở về cổ tộc. Ở đó, chúng ta có thể bảo vệ tốt cho các ngươi. Nghe Cổ Vấn Thiên nói như vậy thì Tiêu Sơn hơi ngẩn người ra. Lời nói Cổ Vấn Thiên nói không sai chút nào. Hiện tại, tình trạng Tiêu Sơn cùng với người thân hắn gặp nguy hiểm vô cùng. Nói đúng hơn thì hắn có thể bị hồn điện đuổi giết bất cứ lúc nào. Tiêu Sơn không sợ nguy hiểm nhưng người thân của hắn thì sao? Có kẻ ngốc mới không biết lựa chọn như thế nào. Tuy nhiên, dù thế nào thì Tiêu Sơn cũng cảm giác có chút không đúng. Trong lúc này thì Hải Ba Đông đứng ở gần đó lập tức mở miệng thở dài nói. Tiêu Sơn, ngươi, hay là đi với mấy vị tiền bối này đi. Chỉ cần ngươi bảo hộ tốt cho Nhã Phi là được rồi. Nhất thời con mắt Tiêu Sơn mở lớn nhìn về phía Hải Ba Đông. Hắn lập tức lên tiếng hỏi. Hải Gia Gia, vậy còn ngài? Vẻ mặt Hải Ba Đông xuất hiện sự buồn bã. Hắn lắc đầu nhẹ nhẹ, bọ mặt già nua nhăn nheo xuất hiện nét ảm đạm, chán trường. Lão già hít một hơi sau đó phả ra hơi khá dài. Ta không thể cùng các ngươi rời đi. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ còn cần ta. Ta chắc không thể cùng các ngươi rời đi. Khuôn mặt Tiêu Sơn lập tức trở nên lo lắng. Hắn lập tức lên tiếng hỏi. Nếu như người hồn điện tìm tới. Hải Gia Gia, ngài phải làm sao? Nói ra câu này thì Tiêu Sơn xuất hiện sự phẫn hận. Hắn cảm giác được mình thật vô năng. Nếu như hắn đủ mạnh thì đã không xảy ra những việc như thế này. Liệu đám hồn điện vì uy hiếp hắn sẽ không dùng đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và Hải Ba Đông sao? Phải biết được Mễ Đặc Nhĩ và Hải Ba Đông đều là người quan trọng của Nhã Phi. Nếu như chúng bắt gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và Hải Ba Đông để uy hiếp Nhã Phi, vậy Nhã Phi phải làm sao? Hắn phải làm sao đây? Bất kể thế nào, ta cũng sẽ không rời đi gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Ngươi chỉ cần đối xử tốt với tiểu nha đầu kia là được. Hải Ba Đông thở dài, khuôn mặt lão trở nên buồn rầu. Hắn nói với giọng trầm thấp và đều đều. Hơn nữa, khi trở về ta sẽ tuyên bố đem Nhã Phi trục xuất ra khỏi gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Ta nghĩ chắc hồn điện sẽ không đến tìm chúng ta nữa. Tất nhiên, Hải Ba Đông chỉ nói ra câu này vì làm Tiêu Sơn an lòng và hắn cũng hy vọng trường hợp xấu sẽ không xảy ra. Mọi việc diễn ra đúng như hắn muốn. Vậy mà Cổ Vấn Thiên đột nhiên mở miệng nói, tiểu hiền điệt người yên tâm đi. Việc gia tộc Mễ Đặc Nhĩ giao cho chúng ta. Lần này, nếu không phải chúng ta chậm chân, Tiêu gia các ngươi sẽ không gặp phải tai nạn này. Chỉ trách chúng ta quá chậm chân. Vừa nói thì Cổ Vấn Thiên vừa thở dài. Bộ mặt biến thành vô hạn đau buồn, vô hạn thương tiếc. Ai nhìn vào cũng cảm giác được lão đáng thương. Lão tiếp tục nói, ta biết được gia tộc Mễ Đặc Nhĩ quan trọng với tiểu hiền điệt thế nào. Chúng ta tuyệt sẽ không để gia tộc Mễ Đặc Nhĩ gặp thảm họa giống Tiêu gia. Chúng ta sẽ phải cường giả bảo vệ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Lời nói Cổ Vấn Thiên rót vào tai Hải Ba Đông khiến cho hắn cảm nhận được giống như vớ được một cọng cỏ cứu mạng. Hắn lập tức chắp tay khom người hành lễ, cảm tạ tiền bối đã chiếu cố tới gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta. Cổ Vấn Thiên chỉ quay ra nhìn về phía Hải Ba Đông. Khuôn mặt lão xuất hiện nụ cười thân thiện đồng thời đầu hơi gật gật. Thấy khuôn mặt này thì Hải Ba Đông cảm giác được lão giống như thần hạ phàm vì cứu vớt gia tộc Mễ Đặc Nhĩ mà tới. Hải Ba Đông lập tức chìa tay đồng thời mở miệng khuyên bảo Tiêu Sơn. Tiêu Sơn, các ngươi hãy cùng các vị tiền bối này rời đi đi. Chỉ có các vị tiền bối này mới có thể bảo hộ chu toàn cho các ngươi. Chỉ trách gia gia như ta quá vô dụng. Ngay cả giúp chút sức cho các ngươi cũng không được. Tiêu Sơn nghe thấy vậy thì bản thân cũng có chút rung động. Hắn có chút cảm động bởi vì cách đối xử của Cổ Vấn Thiên đối với hắn, đối với Tiêu gia. Không nghĩ tới Cổ Vấn Thiên lại là người hiệp nghĩa không tiếc hết thảy bảo vệ cho hắn, bảo vệ người thân hắn, bảo vệ Tiêu gia. Vì cái gì hắn còn do dự không quyết mà đi với Cổ Vấn Thiên đây? Hắn không biết. Hắn chỉ cảm thấy ở sâu ơ nơi nào đó có một thứ gọi là linh cảm. Linh cảm này nói với hắn rằng hắn đi theo Cổ Vấn Thiên chắc chắn hắn phải chết không cần nghi ngờ. Suy nghĩ một hồi lâu thì Tiêu Sơn để lộ một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt. Hắn nhìn về phía mấy người Cổ Vấn Thiên nói, đa tạ Thiên Gia Gia và các vị đã ra tay tương trợ. Sau này gia tộc Mễ Đặc Nhĩ phải làm phiền các vị rồi. Mấy lão già đều nhìn về phía Tiêu Sơn mỉm cười mà gật đầu. Lão già Cổ Vấn Thiên mấp máy đôi môi hồng hào của mình nói, Tiểu Hiền Đệ, ngươi đã gọi ta một tiếng Gia Gia. Việc này ta quản chắc rồi. Ngươi hãy yên tâm cùng chúng ta đi thôi. Tiêu Sơn nghe thấy vậy thì nhẹ nhẹ lắc lắc đầu nói, Thiên Gia Gia, hiện giờ ta không thể đi cùng ngài ngay được. Có một việc ta cần phải làm gấp. Sau việc này, chúng ta nhất định sẽ cùng mọi người rời đi. Nghe được điều này thì lão già Cổ Vấn Thiên ngẩn người ra một cái. Hai hàng lông mày của lão hơi nhíu lại nhìn về phía Tiêu Sơn mà hỏi, Tiểu Hiền Đệ, ngươi có việc gì khó khăn có thể nói với chúng ta? Bộ dạng Tiêu Sơn trở nên ấp úng khi nghe được Cổ Vấn Thiên hỏi vậy. Cổ Vấn Thiên thở dài ra một hơi sau đó nói, nếu Hiền Đệ, ngươi có việc khó khăn như vậy, chúng ta cũng không bắt ép. Nhưng ngươi phải hiểu, các ngươi đi một mình sẽ rất nguy hiểm. Hồn Điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta hiểu, đa tạ ý tốt của Thiên Gia và các vị tiền bối. Tiêu Sơn hơi cúi đầu làm lễ. Ngay sau đó hắn lên tiếng nói, sau khi làm xong việc này, ta nhất định sẽ đi tìm các vị tiền bối để đến cổ tộc. Mấy lão già nhìn về phía nhau, Cổ Vấn Thiên thở dài một hơi rồi gật gật đầu. Hắn lên tiếng nói, nếu vậy, lão phu cũng không làm khó ngươi nữa. Bàn tay Cổ Vấn Thiên vứt ra, một miếng ngọc lập tức rơi vào trong tay Tiêu Sơn. Miếng ngọc hình chữ nhật nho nhỏ. Trên miếng ngọc có những ký hiệu kỳ dị mà trên đó còn có khắc một chữ nổi cổ tượng trưng cho cổ tộc. Lão già Cổ Vấn Thiên mới bình thản lên tiếng nói, nếu như ngươi muốn gặp lại chúng ta hoặc giả các ngươi gặp phải nguy hiểm, các ngươi hãy bóp vỡ mảnh ngọc này. Đến lúc đó lão phu sẽ lập tức xuất hiện bảo hộ các ngươi rời đi. Nhẹ nhàng nắm trong tay mảnh ngọc, Tiêu Sơn xuất hiện một nụ cười nói, đa tạ, Thiên Gia Gia và các vị tiền bối. Ngay sau đó hắn quay ra nhìn về phía Hải Ba Đông nói, Hải Gia Gia, sau này người hãy tự chăm sóc cho mình thật tốt. Hải Ba Đông nhìn về phía hai người Tiểu Y Tiên và Tiêu Sơn mà gật đầu. Hải Gia Gia, cẩn trọng bản thân, Tiểu Y Tiên nói ra với giọng nhẹ nhẹ. Tiêu Sơn nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói, chúng ta đi thôi. Nói đến đây hắn quay ra nhìn về phía đám người Cổ Vấn Thiên nói, Thiên Gia Gia, các vị tiền bối, chúng ta sẽ còn gặp lại. Ánh mắt Tiêu Sơn khẽ liếc một cái về phía Vân Vận. Ngay sau đó hai người Tiểu Long Nữ và Thanh Viêm lập tức biến mất. Dưới chân Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên xuất hiện vòng sáng. Hai người lập tức biến mất chỉ trong tích tắc. Nhìn thấy được cảnh này thì lập tức đám đệ tử Vân Lam Tông há hốc mồm ra. Vậy mà, trong lúc Tiêu Sơn lập tức rời đi như thế này thì Cổ Vấn Thiên nhíu mày lại. Ở sâu trong mắt của lão xuất hiện vẻ âm trầm. Vừa rồi, lão rõ ràng thấy được Tiêu Sơn đem ngọc giản thu vào. Hắn không có cách nào cảm ứng được ấn ký mà mình đã cài đặt lên ngọc giản này. Lão già Cổ Vấn Thiên thầm nghĩ, một nụ cười lạnh lẽo trong lòng của lão. Nụ cười này mang theo sự coi thường và khinh bỉ, tưởng thoát dễ dàng như vậy sao? Tiểu tử, mặc dù lão không biết Tiêu Sơn có phát hiện ra được lão đang diễn trò hay không, nhưng dù Tiêu Sơn có trốn đi đâu đi nữa thì lão cũng lập tức tìm được bọn họ. Cổ Vấn Thiên thấy được Tiêu Sơn đã rời đi thì lập tức quay về phía mấy lão già nói, chúng ta cũng cần trở về. Mấy lão già nhìn về phía nhau gật đầu một cái. Trước mặt của đám đệ tử Vân Lam Tông, bàn tay Cổ Vấn Thiên đưa ra. Lực lượng hắn nhẹ nhàng đem không khí xé rách tạo ra một cái động xoáy tròn màu đen. Lão bình tĩnh đi vào trong đó. Theo sau là mấy lão già cũng nhẹ nhàng vuốt râu đi vào phía bên trong. Ma thú sơn lâm. Tiêu Sơn cùng Tiểu Y Tiên lập tức xuất hiện tại một sơn cốc nhỏ. Tiểu Y Tiên sau khi dùng truyền tống thì toàn thân lực độ hao hết. Nàng lập tức ngất đi. Tiêu Sơn cũng cảm giác toàn thân không có chút khí lực nào. Hắn lập tức cắn răng phất tay một cái. Một người thanh niên tuấn lãng xuất hiện trước mặt Tiêu Sơn. Hai hàm răng Tiêu Sơn cắn chặt. Hắn gần ra một tiếng, mau đem chúng ta đến cửa vào không gian của Hỏa Liên Yêu Thánh. Vẻ mặt Thanh Viêm lập tức dại ra, nhưng hắn bị Tiêu Sơn gần lên với giọng tức giận. Mau, còn không đi, toàn lực phi hành. Vâng. Thanh Viêm không có hồi đáp. Hắn lập tức hóa thành một con chim lửa khổng lồ. Vừa hóa thành con chim khổng lồ, hắn đã thấy được Tiêu Sơn vọt thẳng lên lưng mình. Thanh Viêm lập tức dùng hết khí lực của mình phóng về phía khu rừng mê huyễn Tùng Lâm. Tại một dãy núi, đám lão già cổ vấn thiên đi gặp một đám người mặc áo đen. Nếu như Tiêu Sơn ở đây nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì đám người áo đen này không phải là người đã tấn công hắn ở đế quốc Gia Mã hay sao? Một số người đã bỏ đi áo bào để lộ ra khuôn mặt thực sự. Một đám người lập tức đối với lão già cổ vấn thiên cung kính nói, ra mắt các vị trưởng lão. Mấy lão già nhìn về phía đám người này gật đầu. Lão già cổ vấn thiên lập tức gật đầu mỉm cười hài lòng nói, còn rất tốt đây. Nhiệm vụ lần này hoàn thành rất xuất sắc. Chúng ta trở về cổ tộc đi thôi. Một người thanh niên cực kỳ anh tuấn bước ra hỏi, đại trưởng lão, lần này chúng ta tổn thất nhưng là... Hắn còn chưa nói hết thì đã bị cổ vấn thiên cắt đứt. Bàn tay hắn đưa lên ngăn cản lời nói của người thanh niên. Cổ vấn thiên mỉm cười nói, chuyến này tổn thất vài người không đáng nói. Ngoài ra, đám người bị giết chết, toàn bộ đều là người của hồn điện bị chúng ta khống chế. Một số đám người mặc áo choàng đen ở đây run lên. Cổ vấn thiên cười lạnh nói, nếu như thiếu chỉ cần tìm hồn điện bổ sung là được. Chỉ cần không làm quá tay, hồn tộc cũng rất khó phát hiện. Hơn nữa, chúng ta thu hoạch trong lần này hơn xa giá đã bỏ ra. Lần này chúng ta cũng đã biết cực hạn của tiểu tử kia ở chỗ nào. Vẻ mặt người thanh niên cực kỳ anh tuấn kia nghi hoặc hỏi, các vị trưởng lão, hắn còn nhỏ tuổi như vậy thực lực đã đủ khiêu chiến đấu tôn tam tinh đỉnh phong. Chúng ta để hắn sống có quá nguy hiểm hay không? Cổ vấn thiên lắc lắc đầu cười nói, thực lực của tiểu tử này quả thật có chút đáng sợ nhưng cũng chưa nguy hại tới mức đó. Chẳng qua hắn dựa vào trận pháp của tu chân giả cùng với khế ước long tộc truyền thừa từ long tộc mới đạt được mức đó thôi. Cộng vào thân pháp cùng với pháp thuật quỷ dị coi như miễn cưỡng đấu với đấu tôn sơ cấp. Nói hắn có khả năng đấu với đấu tôn sơ cấp coi như là miễn cưỡng. Nếu như ngay từ đầu hắn không có khế ước long tộc, không có trận pháp hỗ trợ đồng thời người chúng ta toàn lực ra tay, ngươi nghĩ hắn có cơ hội chống lại đấu tôn sơ cấp sao? Lão già cổ vấn thiên vuốt vuốt râu sau đó nói, không nghĩ ra tiểu tử này lại có thể dùng trận pháp đem một đấu tôn tam tinh đỉnh ép xuống chỉ còn đấu tôn nhất tinh đỉnh đây. Trận pháp của tu chân giả vẫn huyền ảo, vẫn khó lượng như thế. Vậy mà đem đấu tôn đánh sụt xuống cả hai tinh thật làm cho người cảm thán. Lão già mặc áo choàng đen cười nói, tiểu tử này, xác thực có chút thú vị nhưng cũng đầy nguy hiểm. Cho hắn một thời gian nữa, hắn có lẽ giết được đấu tôn sơ cấp cũng không chừng. Đầu cổ vấn thiên nhẹ nhàng lắc lắc, hắn tiếp tục mở miệng nói, bây giờ vẫn không thể giết hắn vội. Chúng ta cần chút thời gian xác nhận công pháp. Ngoài ra, hắn còn có lợi đối với gia tộc chúng ta. Chúng ta không cần vội vàng giết chết hắn. Bất quá chỉ là một con khỉ có chút lợi hại mà thôi. Chúng ta có thể giết chết hắn bất cứ khi nào nhưng tốt nhất không nên để các viễn cổ chủng tộc khác biết được điều này. Cứ để cho hắn sống một thời gian đi. Nói xong thì cổ vấn thiên xuất hiện nụ cười tràn ngập tự tin và coi thường đối với nhân sinh. Một người nam nhân từ trong nhẫn không gian của mình lấy ra mấy quả cầu khá lớn. Chúng lơ lửng trong tay của người nam nhân này. Hắn mở miệng với giọng điệu cung kính, đại trưởng lão, đây là số hình ảnh và âm thanh chúng ta đã lưu lại. Xin đại trưởng lão kiểm tra lại. Bàn tay cổ vấn thiên phất lên, một đám ngọc lập tức bay vào trong tay của lão. Bàn tay lão đưa ra thâu tống một đám đấu khí vào trong đám ảnh ngọc này. Nhất thời ảnh ngọc hiện lên hình ảnh rất rõ ràng, từng chi tiết về hồn điện tấn công đám người Tiêu Sơn ra sao. Ngoài ra còn có ảnh đám người cổ vấn thiên có tình có nghĩa như thế nào. Cổ vấn thiên sẵn sàng hy sinh lợi ích để bảo vệ đồng minh Tiêu gia. Sau khi xem toàn bộ hình ảnh và âm thanh ghi lại thì lão mỉm cười gật đầu thỏa mãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, Tiêu Sơn trốn thoát. Tiêu Viêm đi lên Vân Lam Tông, bàn tay cổ vấn thiên vuốt vuốt không gian giới chỉ. Hắn cẩn thận nhẹ nhàng đem mọi thứ cất vào. thấy được đại trưởng lão Cổ Vấn Thiên cẩn thận từng ly từng tí như vậy thì một lão già trong đoàn người mỉm cười nhẹ nhàng nói, đại trưởng lão, ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Hiện giờ công pháp trong tay chúng ta, hai mảnh ngọc trong tay chúng ta, cả bằng chứng hồn điện tấn công Tiêu gia cũng nằm trong tay chúng ta. Ngươi đang lo lắng cái gì nữa? Khóe miệng lão già Cổ Vấn Thiên hơi nhếch lên, bàn tay lão nhẹ nhàng vuốt râu của mình sau đó lẳng lặng nói, không sợ vạn nhất mà chỉ sợ nhất vạn, lo lắng không dư thừa. Mặc dù chúng ta lấy được đầy đủ những thứ chúng ta muốn nhưng tên tiểu tử kia xác thực khiến cho ta để ý. Hắn không dựa vào huyết mạch đấu đế mà có thể tu luyện đến thực lực như vậy quả thực làm người khác phải ngước nhìn. Lão già mặc áo choàng đen lúc này cười nhẹ, giọng khàn khàn của hắn đã biến thành giọng nói trầm ấm, ngay cả khí chất của hắn cũng đã hoàn toàn thay đổi. Nếu chỉ dựa vào giọng nói, hơi thở đấu khí, sẽ rất khó phát hiện được hắn cùng với người hồn điện có liên quan. Lão già này có khuôn mặt gần gũi khiến bất cứ ai cũng có cảm giác thân thiện. Hắn phát ra âm thanh ấm áp, người tu chân vốn dựa vào linh căn, cơ duyên cùng với nghị lực không giống đấu khí tu luyện già. Cũng chẳng có gì lạ nếu như hắn tu luyện nhanh do có một linh căn cao cấp cả. Chúng ta cần gì quan tâm, chỉ cần không để hắn lớn lên kịp, đem hắn giết hết trước khi hắn trưởng thành là được. Lão già Cổ Vấn Thiên nhẹ nhàng gật gù một cái. Lời của lão già mặc áo choàng đen này không sai chút nào. Mặc dù lần này dùng đều là đám người hồn điện bị đám người mình không chế làm pháo thí, lão ở ngoài xem cuộc vui. Chết cũng là chết mấy con tốt mà thôi nhưng lão cũng cần đánh giá lai tiềm lực của Tiêu Sơn. Tiềm lực của Tiêu Sơn làm vượt qua lão tưởng tượng. Xem ra sớm đem hắn giết chết, tránh để lâu ngày sinh họa. Chuyến đi này thì Cổ Vấn Thiên đã dốc hơn quá nửa thực lực của cổ tộc để đảm bảo mọi việc vạn vô nhất thất. Đây cũng là ý của gia chủ Cổ gia. Nhiều lúc Cổ Vấn Thiên cũng không biết được Cố Nguyên suy nghĩ gì nhưng hắn tin tưởng Cổ Nguyên. Bởi vì có sự tồn tại của Cổ Nguyên mới có cổ tộc ngày hôm nay. Ánh mắt Cổ Vấn Thiên khẽ liếc về phía đám người mặc áo choàng đen. Lão khe khẽ lẩm bẩm nói. Sau lần này có lẽ hồn tộc sẽ phải hiện trong hồn điện có gian tế. Đến lúc đó chúng nhất định sẽ đẩy mạnh kiểm tra người trong các phân khu hồn điện. Xem ra đám người này không thể trở lại hồn điện được rồi. Được rồi, chúng ta mau rời đi thôi. Cổ Vấn Thiên vừa dứt lời thì lập tức phất tay một cái. Không gian dễ dàng bị Cổ Vấn Thiên xé rách ra. Thân hình lão trực tiếp vọt vào phía bên trong. Đám người cũng vội vã đuổi theo. Tốc độ của Cổ Vấn Thiên tăng nhanh thêm một phần. Đám người ở phía sau rối rít đuổi theo Cổ Vấn Thiên. Chỉ có mấy lão già ở phía sau nhàn nhã bay bên cạnh Cổ Vấn Thiên. Thấy được ở đằng sau bay quá chậm thì Cổ Vấn Thiên lập tức quay lại quát lên một tiếng. Chúng ta phải nhanh chóng trở về đem những thứ này giao cho gia chủ để gia chủ định đoạn tiếp theo. Tăng tốc nhanh lên. Lập tức, mấy người mặt đen nhìn về phía Cổ Vấn Thiên. Trong lòng họ hung hăng nhỏ ra một ngụm nước bọt nói. Ngài là đấu thánh cao cấp A. Nói như ngài thì chúng ta chưa kịp về tới cổ tộc sợ rằng đã mệt chết rồi. Gì? Đột nhiên lão già Cổ Vấn Thiên dừng lại đột ngột. Thân thể lão dừng lại đột ngột như vậy khiến cho mấy người ở phía sau mặc dù nhanh chóng phanh lại nhưng cả thân thể họ lập tức đâm vào nhau. Nhất thời cả đám đều cảm giác đầu choáng mắt hoa. Vẻ mặt lão già có mái tóc hoa râm lập tức mở miệng với giọng có chút khó chịu. Đại trưởng lão, ngươi tại sao đột nhiên dừng lại? Không, không có gì. Chúng ta tiếp tục bay tiếp. Hai hàng lông mày của Cổ Vấn Thiên nhăn lại. Hắn lập tức tiếp tục phi hành xuyên qua không gian tiến về phía trước. Mặc dù khuôn mặt Cổ Vấn Thiên vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng của hắn lại tràn đầy băn khoăn. Thật ra thì trước đó, lão đã đánh dấu trên ngọc giản. Chỉ cần ngọc giản còn, lão có thể dễ dàng truy tung tìm đến vị trí của Tiêu Sơn. Tuy nhiên ngay tại trước lúc Tiêu Sơn đột ngột biến mất, rời đi thì lão đã không cảm giác được sự tồn tại của cái ngọc giản ấy. Phải biết được loại ngọc giản này cho dù sử dụng không gian giới chỉ cũng khó ngăn cản lão tìm tòi và cảm ứng được. Vậy mà Tiêu Sơn lại có thể làm được khiến cho lão kinh hãi. Mà điều làm lão kinh hãi nhất ở đây không phải Tiêu Sơn đột ngột biến mất. Cái năng lực này thì lão già cũng đã sớm biết một hai ai. Lão bị kinh ngạc bởi vì lão không cảm nhận được vị trí của Tiêu Sơn nữa. Dù không có cảm ứng được Ngọc Giản nhưng lão vẫn có thể thông qua thủ đoạn của mình để cảm ứng vị trí của Tiêu Sơn. Nếu không vì cái gì lão phải đưa cho Tiêu Sơn một viên đan dược cửu phẩm như thế chứ? Lão đưa viên đan dược cửu phẩm cho Tiêu Sơn đơn giản để tăng danh vọng của cổ tộc. Ngoài ra, lão đã làm một chút tay chân trên viên đan dược này. Khi Tiêu Sơn tiêu hóa viên đan dược thì lão rõ ràng cảm giác vị trí của Tiêu Sơn rõ mồn một. Kể cả trong lúc Tiêu Sơn rời đi thì lão cũng có thể dễ dàng cảm thấy. Vậy mà vừa rồi cảm giác càng ngày càng yếu, lão có chút nghi ngờ. Ngay sau đó cảm ứng vị trí Tiêu Sơn gần như hoàn toàn mất hẳn. Mặc dù lão vẫn biết Tiêu Sơn còn sống, vẫn cảm ứng được sự tồn tại của Tiêu Sơn nhưng lão không có cách nào dò tìm ra được vị trí của Tiêu Sơn đang ở hiện nay. Cái cảm giác tồn tại của Tiêu Sơn như ẩn như hiện. Dựa vào cái loại cảm giác này thì lão biết được Tiêu Sơn vẫn còn sống. Hắn có lẽ đi vào một nơi nào đó có khả năng che giấu cực tốt. Cổ Vấn Thiên vừa bay vừa nhíu lông mày lại. Hắn thực sự có chút nghi ngờ liệu Tiêu Sơn đã biết được mọi việc cổ tộc đã làm hay chưa. Nếu không phải như vậy thì tại sao Tiêu Sơn lại từ chối đi với Cổ Vấn Thiên tới cổ tộc? Phải biết được lần đó diễn kỹ rất hoàn mỹ. Lão tin tưởng có thể xóa đi lòng nghi ngờ của Tiêu Sơn đối với cổ tộc đối với đám người của lão. Ngay cả thời cơ cứu người thì lão cũng chọn lúc tâm linh Tiêu Sơn yếu ớt nhất để đánh vào lòng tin của Tiêu Sơn. Khóe miệng kéo lên, lão già Cổ Vấn Thiên lầm bầm nói, tiểu tử này, tinh lắm. Lòng nghi ngờ của hắn không nhỏ đâu. Cổ Vấn Thiên cho rằng Tiêu Sơn chẳng qua nghi ngờ quá lớn nên không tin tưởng đám người Cổ Vấn Thiên mà thôi. Tất nhiên có khả năng Tiêu Sơn nhận thấy điều gì đó cũng là khá cao. Lão già Cổ Vấn Thiên lắc lắc đầu. Trên mặt lão xuất hiện nụ cười tự tin. Dù sao nhắm vào Tiêu Sơn mỗi ngọc giản và viên đan dược cửu phẩm thôi đâu. Người thanh niên có khuôn mặt anh tuấn bay ở phía sau thì trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Hắn có chút bất mãn vì hành động Cổ Vấn Thiên dễ dàng tha cho Tiêu Sơn như vậy. Bất kể về mặt nào thì hắn cũng không có thua Tiêu Sơn nhưng mà lòng Cổ Huân Nhi lại thích Tiêu Sơn khiến hắn có chút gan tị và ghen tực.